Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 454, Linh Thần Giằng Co Vô Kỵ Cường Đột Phá. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, có ý tứ a, cái này trận pháp, hơn nữa tam đại phân thân, thế nhưng có thể đạt tới loại này hạn chế trình độ. Xem ra giết ngươi, thật đúng là phải dùng linh thần không thành. Ngự Thanh Vân vị này có được bất diệt ma thể siêu cấp cao thủ, đã thật sự lấy lúc này trường không vô kỵ không có biện pháp. Thiên hỏa, bức bách hắn chỉ có thể hội tụ bản thể ra tới. Lại lần nữa đối mặt 18 khôi lỗi ngăn cản, trận pháp áp chế lực lượng, cũng làm này trăm triệu không dung khinh thường. Có được bất tử thể chính mình, cũng chỉ hảo từ linh thần phương diện xuống tay. Ngay sau đó, hắn chưa đạt tới đỉnh linh thần, đã bay ra bên ngoài cơ thể. Hiện giờ xem ra, đã có lục tinh cường độ, còn ở thong thả lớn mạnh bên trong. Giết ngươi, hẳn là đủ rồi đi. Ngự Thanh Vân như vậy nói, linh thần đã lấy siêu tuyệt tốc độ, nhằm phía trường không vô kỵ thức hải. Hắn linh thần đánh sâu vào, chính là làm trường không vô kỵ căn bản không có biện pháp tránh né. Cảnh giới áp chế, làm hắn chỉ có thể thừa nhận. Ngay sau đó, Ngự Thanh Vân linh thần đã tiến vào trường không vô kỵ thức hải thế giới. Này vừa tiến đến không quan trọng, Ngự Thanh Vân lại muốn một lần nữa đánh giá, rốt cuộc có thể hay không giết được chết đối phương. Một đạo linh thần, tuy rằng chỉ có 4 sao cường độ, chính là hai phách tác dụng có bao nhiêu cường, hắn cũng là gặp qua. Nếu gần chỉ là như thế, chính mình còn có thể tiêu diệt. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, trường không vô kỵ thức hải thế giới cũng có nhật nguyệt song luân thái cực sinh tử đồ, lấy mấy ngàn dặm thức hải sóng gió, hình thành thế giới hình thái chân áp chi lực. Hơn nữa đế võ phong linh bảng, hơn nữa ẩn ẩn gian, tựa hồ còn sẽ xuất hiện một loại thiên phạt thẩm phán lực lượng. Ngự Thanh Vân cảm thấy, chỉ cần là ở trường không vô kỵ thế giới bên trong, chẳng sợ chính mình linh thần lục tinh, cũng rất khó giết chết hắn a. Người tiểu tử này, quá làm người giật mình. Ngự Thanh Vân linh thần nói chuyện, đã một quyền oanh giết lại đây. Hắn nhiều năm đều ở Thâm Uyên nơi này bảo bối, lại trên thực tế sớm đã trống không, làm cho Ngự Thanh Vân cũng không có thích hợp linh thần bảo bối hoặc là binh khí. Liền tính là lục tinh linh thần, sở mang đến công kích tính, cũng thật sự không có tưởng tượng bên trong, như vậy đáng sợ. Này không phải, trường không vô kỷ ý niệm vừa động, thức hải thế giới nhật nguyệt song hành, âm dương hội tụ, đế võ phong linh bảng bốc lên huyền lực, chinh phục linh thần sức chiến đấu, lấy song phách nhập thể hình thái, huy động khởi bá đạo ý niệm chu thần nhất kiếm tương đương, ầm ầm ầm, một tiếng làm thức hải quay cuồng. Không thôi vang lớn bên trong, Ngự Thanh Vân linh thần, căn bản không có chiếm được chút nào tiện nghi, càng ngày càng làm ta giật mình. Càng ngày càng làm ta vui mừng. Tiểu trường không vô kỷ a, ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi. Ngự Thanh Vân linh thần hưng phấn gào thét lớn. Hắn bắt đầu rồi, không gián đoạn công kích tương đương trường không vô kỷ thức hải thế giới. Lâm vào một công một thủ hoàn cảnh bên trong. Bất quá ở ngay lúc này, trường không vô kỷ mày đã nhăn lại. Hắn có chút việc rất là lo lắng, tương đương nhân gia Ngự Thanh Vân cảnh giới là bát tinh tương đương hắn linh thần hiện tại là lục tinh không già. Chính là mỗi một lần oanh sát công kích lúc sau, đều là không ngừng mà ở trưởng thành hồi phục. Nói cách khác, hắn sớm muộn gì sẽ tăng lên hai tinh đi ra ngoài. Chờ cho đến lúc này, chính mình linh thần chi chiến, nhất định thua a. Hừ hừ, cảm giác được chính mình nguy hiểm sao? Thức hải thế giới ở ngoài, Ngự Thanh Vân híp hai tròng mắt, tà ác nói, loại này làm đối phương cảm thụ một chút bị áp bách. thẳng đến tử vong cảm giác. Hắn thực thích, bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ lại một lần ánh mắt kiên nghị lên. Hắn thế nhưng tại hạ một khắc, chủ động lấy tam thân hợp nhất trạng thái, bạo lực phát động công kích, càng sâu giả, vẫn là lấy bản thể, cầm trong tay Diệt Phượng kiếm, chủ động giết lại đây. Thiên địa nhân tam kiếm, cho ta chạm a, tam tài tuyệt kiếm, lại một lần bị thôi phát tới rồi đỉnh điểm, đạt tới thế giới này đỉnh kiếm ý, ở trận pháp thêm vào hạ, càng là có thể nói, cuồng bảo vô song, tận trời mấy chục trượng kiếm khí, chính là có loại bổ ra thâm uyên bá đạo cảm giác. Trực tiếp nghiền áp tới rồi Ngự Thanh Vân trước mặt, thật là chê cười, chủ động xuất kích, này không phải ở tìm chết sao? Ngự Thanh Vân không có nhiều lời, trở tay chính là bá đạo một trường đánh lại đây, kia cường hãn lực lượng, trực tiếp liền đánh nát Trường Không Vô Kỵ kiếm khí tương đương hơn nữa. Nhất cử oanh ở hắn ngực phía trên, phốc, ngụm lão huyết, từ Trường Không Vô Kỵ trong miệng, như mưa sương mù giống nhau phun ra, cả người, lấy so xung phong liều chết nhanh hơn tốc độ, cấp tốc ngã xuống trở về. May mắn hắn không tầm thường, ở đối phương một trường dưới, còn bảo lưu lại một hơi. Ngự Thanh Vân liền cũng vào lúc này muốn đoạt mệnh, nhưng 18 cái chiến tranh khôi lỗi lại một lần chắn hắn trước mặt. Bồ đề tử càng là có thể thay thế bản tôn sử dụng thiên hỏa. Trường Không Vô Kỵ lần này tựa hồ chỉ là cho hả giận dẫy dụa mà thôi sao? Kỳ thật bằng không âm dương thái cực sinh tử đồ, sinh tử chi lực ở ngay lúc này nghịch thiên dựng lên, Trường Không Vô Kỵ sinh mệnh lực cùng thương thế nháy mắt liền về tới lúc trước no đủ trạng thái. Tại đây một khắc, hắn tam hoa nhị trọng cảnh giới ẩn ẩn gian có không nhỏ tăng trưởng, tương đương hắn cảnh giới tăng lên. Cho tới nay đều là thần thông làm giới hạn, nhất phẩm thần thông hắn sớm đã toàn ăn, bản thể tiến vào tam hoa tụ đỉnh đại thành, bất quá là dung hợp thời gian vấn đề, trọng thương lại khôi phục, đây là cảnh giới thượng mạnh mẽ phá rồi mới lập. Trường Không Vô Kỵ là cùng vừa rồi rèn luyện giống nhau, kích phát chính mình nguyên khí cảnh giới tiềm năng đâu, hy vọng có thể ở Ngự Thanh Vân linh thần phía trước đạt tới cảnh giới tăng lên, ở mau chóng thời gian chém giết đối phương linh thần. Ta muốn giết ngươi, vì che giấu chính mình chân thật ý đồ. Trường Không Vô Kỵ bản thể chính là mạnh mẽ thôi phát đoạt mệnh cấm chương, nét phảng phất là điên cuồng muốn dùng toàn lực chém giết địch nhân giống nhau, lại một lần chủ động công kích lại đây, thật là một hồi vui đùa giống nhau dãy rủa. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn, chờ ta linh thần lớn mạnh sau đem ngươi cách giết đi. Ngự Thanh Vân thật sự cho rằng Trường Không Vô Kỵ ở phát cuồng. Kỳ thật, giống nhau ở trong chiến đấu đột phá loại sự tình này là tuyệt vô cận hữu, cho nên Ngự Thanh Vân vẫn chưa nghĩ vậy một chút, chỉ là vào lúc này, trở tay lại là một trường, nghiền áp lại đây, đánh lui Trường Không Vô Kỵ đồng thời. Hắn cũng cười nhìn linh thần tranh đấu, chính mình linh thần đã có thể lại đối phương thức hải thế giới, tạm cư một chút ưu thế. Nếu không bao lâu, định có thể bắt lấy Trường Không Vô Kỵ. Ta không phục, ta sẽ không trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn lợi dụng sinh tử đồ khôi phục, sau đó không ngừng thôi phát cấm chương cùng các loại thủ đoạn, chủ động xuất kích, lại cũng có một lần thứ bị đối phương cấp bước lui trở về. Ngự Thanh Vân cũng không biết đánh lùi hắn bao nhiêu lần, chính mình đều có chút cảm thấy không kiên nhẫn, thời điểm tương đương lại một lần quay lại sinh mệnh lực. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng gợi lên đắc ý tươi cười tới, ha ha ha ha, lần này ta muốn chân chính xuất kích. Trường Không Vô Kỵ trong miệng có tràn đầy tự tin cảm giác, chọc đến Ngự Thanh Vân vị này cao thủ kinh ngạc một tiếng, Nga, chân chính xuất kích, không sai, tương đương chính là chân chính xuất kích. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa một lời rơi xuống đất. Cả người khí thế cảnh giới, tới một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất tăng lên, tam đóa xinh đẹp tinh khí thần chi hoa, quay tròn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Ngự Thanh Vân hai mắt không khỏi nhíu lại nói, trách không được như vậy điên cuồng, nguyên lai là ở lợi dụng ta, tiến hành đột phá. Hảo tiểu tử, thực sự có một bộ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.